Dáng vẻ gợi cảm chết người của cô khiến anh làm gì còn tâm trạng nào mà nghe điện thoại, chỉ vội vàng cởi quần của mình ra. Nhưng khi vừa đè lên người cô lần nữa, điện thoại đã ngừng reo kia lại tiếp tục vang lên, như là nếu không nghe thì không chịu thôi vậy. Thẩm Mục Phạm thầm mắng một tiếng xít nhoài người gục xuống cổ cô thở hồng hộc. Đợi anh nghe điện thoại xong thì chúng ta làm tiếp. Nói xong, không đợi cô đồng ý, anh ngồi dậy cô lấy điện thoại, giọng khàn khàn khác hẳn. Alo, là điện thoại do Thẩm Mục Sinh em trai anh gọi tới. Nghe thấy giọng nói khác hẳn với thường ngày, Thẩm Mục Sinh thử dò hỏi. Anh hai, có chuyện gì, đang làm việc mà bị phá đám nên Thẩm Mục Phạm lạnh lùng hỏi. Giọng của anh rất hằn học như là đang kiềm nén điều gì khiến cho Thẩm Mục Sinh chột dạ. Ừm, không phải em, là Đường Đường có việc. Thẩm Mục Phạm ngẩn ra, người bật dậy. Đường Đường, Bạch Chi Âm ở bên cạnh vừa nghe thấy hai từ này liền cứng đờ người. Cô biết rất rõ cái tên này, đây chính là người con gái mà Thẩm Mục Phạm yêu. Theo như tư liệu điều tra được, anh vẫn luôn lặng lẽ ở bên cạnh cô ấy, một khi Đường Đường có việc thì anh luôn là người đầu tiên chạy tới. Lo là kế hoạch của mình bị cái cô Đường Đường kia quấy rối, Bạch Chi Âm hạ quyết tâm, nhanh chóng bỏ qua, đùng chiêu sát thủ mà Nghiên Hy dạy. Thẩm Mục Phạm đang bị cái tên Đường Đường thu hút sự chú ý nên không biết cô đang đến gần. Nhưng khi nơi ấy bị vây trong cảm giác ấm áp và ướt át thì anh hít hà một cái trời ạ, cô gái này đang ngậm lấy bảo bối của anh. Khoái cảm mãnh liệt này suýt nữa là khiến Thẩm Mục Phạm lên đỉnh. Anh nghiến răng, quẳng lại một câu lát nữa anh gọi lại. Cốc truyện audio.com, cho em xong thì lập tức cúp máy. Ném điện thoại sang một bên, anh kéo đầu cô ra cầm nghiến lại, giọng hết sức nguy hiểm. Ai dạy em cái này? Matsushima, Bạch Chi Âm cười gian xào. Thẩm Mục Phạm ngẩn ra trong giây lát khi hiểu ra đó là tên của diễn viên phim AV nổi tiếng của Nhật thì sự ghen tuông và tức tối trong lòng bỗng tan biến. Chỉ cần nghĩ tới việc cô từng làm điều này cho người khác, anh liền có cảm giác muốn giết người, muốn lôi đầu người đó ra, xé thành trăm mảnh. Anh thở phào, bật cười. Thì ra em thích xem những thứ đó. Không thích, Bạch Chi Âm lắc đầu, dùng lưỡi liếm môi một cách ma quái. Em xem nó là để học cách quyến rũ anh. Nhìn chiếc lưỡi hồng hồng kia, đôi mắt đen thẳm của Thẩm Mục Phạm sáng đến kinh người, lập tức kéo chân cô vắt qua eo mình, nhấc người lên, đi vào trong cô. Em thành công rồi đấy. Cơn đau như xé rách người lan dần trong cơ thể cô, khiến Bạch Chi Âm phải cong người lên, suýt xoa. Thẩm Mục Phạm bị cảm giác ấm nóng bao vây, rất muốn nhanh chóng đi vào trong, nhanh chóng vận động nhưng nhìn đôi mày đang trao lại của cô, anh chu đáo hỏi. Đau lắm à? Bạch Chi Âm gật đầu, rồi lại lắc đầu. Cô sợ anh sẽ rút lui lần nữa nên đành phải nhịn đau ôm chặt lấy eo anh, nâng người mình lên như dâng hiến. Anh vốn thương cô bị đau nên cố kiềm nén dục vọng, để cho cô thích ứng một chút. Nhưng không ngờ cô chủ động đáp trả, khiến cho toàn bộ sự thương tiếc và trân trọng của anh đều bị ném lên 9 tầng mây. Không quản đến việc đây là lần đầu tiên của cô, anh nâng eo của cô lên, dùng hết sức xâm nhập thật sâu. Bạch Chi Âm ôm chặt cổ anh, hơi ngửa người ra sau, đáp lại mỗi lần di chuyển của anh. Cảm giác đau đớn dần tan biến, cô chỉ cảm thấy cả người tê dại, chỉ có thể bấu chặt lấy cánh tay anh, gọi tên anh trong khát vọng. Thẩm Mục Phạm, suỵt, đừng sợ, anh dịu dàng dỗ dành cô, động tác vẫn hết sức dũng mãnh, dẫn cô lên đỉnh. Nói ra chắc các sắc nữ tức ta lắm, nhưng thú thật là có vài chỗ ta tự động tỉnh lược bớt vì nó quá chi là cách trương.